Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 109, gần bắt đầu chiến đấu. Kratatorsker, phủ không hạm đài chỉ huy chỗ. Chỗ mọi người phía trên Isuka Kotori cau mày. Sở dĩ để cho nàng lộ ra bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì mới vừa phía dưới trong tình báo bỗng nhiên truyền đến liên quan tới AST, bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền đi trước tới Thiền Trung học tin tức. Không gian chấn động cảnh báo tuyên bố. Dự tính dân chúng 10 phút sau tránh né hoàn tất. AST, chiến đấu tiểu đội tính toán 13 người. Hỏi có hay không chặn lại. Rất nhanh ầm ĩ nhưng là lại phi thường vẻn vẹn có cái hội báo từ phía dưới chúng nhân trên miệng. Nói tới, Kratatorsker, cái kia trải rộng toàn bộ thiên cung thành phố giám thị hệ thống. Cho dù là siêu thoát rồi quốc gia hành chính lực lượng có, DME Club ủng hộ AST, đều không thể phát giác, có thể so với đơn thuần lực phá hoại, Kratatorsker, so ra kém, Zem Club. Nhưng là ở xã hội trưởng khống cùng mỗi bên phương diện tinh anh phương diện. Không phải mưu cầu lợi nhuận tính, Kratatorsker, vẫn là quang xuyên quốc gia tập thể, DME Club 1. Mảng lớn. Ta cái kia thân ái ca ca lực lượng ngay cả ta đều không phải vô cùng tinh tường. Kratatorsker, Nhật Bản hoặc có lẽ là thiên cung thành phố phân bộ tư lệnh viên. Isuka Kotori giãn ra cùng với chính mình chân mày. Cái kia xinh đẹp khả ái miệng nhi chậm rãi trường hợp lấy. Vì xem tinh tường lực lượng của hắn. Chúng ta liền tạm thời không tiến hành chặn lại a. Bất quá ta chính mình muốn xuống phía dưới Ta cần phải đi hiện trường tiến hành phán đoán. Đài chỉ huy nơi đây liền tạm thời do Kanazuki Kyoai phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm. 5 phút đồng hồ trước. Ở Tokisaki Kurumi trải qua tối hôm qua phòng vũ trọng tân hòa Masrun gặp phía sau. Ở Isuka Shiori cực kỳ sợ lại cực kỳ ngượng ngùng trốn ở Masrun phía sau nhìn Tokisaki Kurumi thời. Điểm. Tobichi Origami trong túi áo truyền đến, đích đích, điện thoại thanh âm. Uy, Tobichi Origami từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm đưa vào trong tai của mọi người. Mặc dù trên mặt hắn vẫn biểu hiện vô cùng thong dong đồng thời tự nhiên phóng khoáng trước sau như một thanh lãnh, nhưng khi nhìn hướng Tokisaki Kurumi ánh mắt lại hết sức sắc bén cùng đáng sợ. Masrun lập tức đã nhận ra điểm này. Trong lòng khẽ động, mới lời muốn nói liền không có nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Biết, Tobichi Origami chậm rãi nói xong. Sau đó lẳng lặng cắt đứt điện thoại. Có việc gấp, Tobichi Origami nói như vậy hết. Trước khi đi còn quyến luyến không thôi dùng sức nắm chặt Masrun tay sau đó. Sau đó mới, chỉ có, buông lỏng tay ra. Hướng phía sau thật nhanh chạy mất. Chứng kiến Tobichi Origami đi. Ngu ngốc THK lập tức đại hỉ. Nhanh chóng nhân cơ hội nắm thật chặt Masrun hai tay. Chiếm cứ Masrun ôm ấp hoài bão. Lấy phi thường thân mật ái muội tư thế chen ở Masrun trước mặt. Đồng thời lại còn dương dương đắc ý hướng về phía đã có chút chạy xa Tobichi Origami hô to. Đi liền không nên quay lại a hát. Ngu ngốc Tobichi Origami, ngu ngốc Tobichi Origami, Masrun, Tokisaki Kurumi, vây xem quần chúng, Yatogami THK cái kia tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc tiếng kêu để cách đó không xa. Tobichi Origami lại còn nghe xong một cái, quay đầu hướng Yatogami THK đầu lấy thoáng nhìn, sau đó lại dùng cái loại này có gai nhãn quang nhìn một chút Kurumi. Lúc này mới tiếp tục cất bước ly khai. Cùng lúc đó, vang vọng toàn bộ vườn trường không gian chấn động cảnh gấp rút bắt đầu vang vọng. Mỗi bên đơn vị chú ý. Mỗi bên đơn vị chú ý. Cái này không phải diễn tập. Cái này không phải diễn tập. Giám sát đến ở đường không gian chấn động đột kích. Giám sát đến ở đường không gian chấn động đột kích. Xin tất cả thị dân mau sớm đi vào dưới lòng đất nơi ẩn núp. Xin tất cả thị dân mau sớm tiến nhập nơi ẩn núp. Cái này không phải diễn tập. Cái này không phải diễn tập. Liệu sáng đủ để đâm rách bầu trời mênh mông không gian chấn động tiếng cảnh báo lập tức để nguyên. Bản gần vui sướng vây xem bát quái tới thiền trung học các phát sửng sốt một chút. Sau đó cùng gặp địa chấn giống nhau trên mặt dồn dập mang theo thần sắc sợ hãi. Tiếp lấy trong trường học lão sư cùng người phụ trách dưới sự chỉ dẫn. Lấy vội vội vàng vàng nhưng là lại phi thường có thứ tự tốc độ tiến nhập ở vào trong trường học bộ. Nơi ẩn núp một trong. Vì vậy bát quái phong bạo trung tâm. Ở Tobichi Origami đi thời điểm liền như có sở ngộ Tokisaki Kurumi lạnh lùng chừng Masrun liếc mắt. Sau đó thay nụ cười hướng phía Isuka Shiori nói. Shiori, nếu hôm nay vừa vặn phát sinh không gian chấn động loại chuyện như vậy. Cái kia ước hẹn của chúng ta tạm thời thủ tiêu a. Về sau lúc rảnh rỗi trở lại hẹn với nhau a hát. Nói xong rồi muốn dẫn ta quan sát tại chỗ trường học a hát tương đương a lạp gặp lại sau a hát ha ha tương đương hắc tương đương lấy cực kỳ nhẹ nhàng thanh âm cùng Isuka Shiori nói hết đường. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng xoay người, hai tay ấn ở sau người lấy một cái khả ái và vui sướng tư thế nhún nhảy một cái hướng lấy trường học ở chỗ sâu trong đi tới. Tại không gian chấn động cảnh báo nhớ tới phía sau, vẫn là người bình thường Isuka Shiori khẩn trương một cái. Sau đó đang nghe được Tokisaki Kurumi nói lời từ biệt phía sau trong lòng thật vẫn cực kỳ không có ý tứ, ngay sau đó đã nhìn thấy nói hết khác Tokisaki Kurumi cư nhiên hướng phía vườn trường ở chỗ sâu. Trong đi tới, nơi đó cũng không có trong lòng đất nơi ẩn núp a. Điên cuồng. Ba, Kurumi đồng học, người đi đâu vậy đâu? Nơi đó dường như không phải nơi ẩn núp phương hướng a. Nghe được Isuka Shiori thanh âm, Tokisaki Kurumi dừng bước, bất quá cũng không quay đầu lại. A lạp không cần lo lắng ta rồi. Bất quá Shiori đồng học lo lắng ta. Ta vẫn là rất vui vẻ a hát. Như vậy sau khi nói xong. Tokisaki Kurumi thân ảnh nhanh chóng tiêu thất ở sân trường khúc quanh. Isuka Shiori tuy là trong lòng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá nàng cho rằng Tokisaki Kurumi cũng sẽ không cùng cái mạng nhỏ của mình làm khó dễ. E rằng Tokisaki Kurumi đi cái hướng kia có chính mình không biết trong lòng đất nơi ẩn núp lối vào. Đâu? Nghĩ như vậy Isuka Shiori mơ mơ màng màng xoay đầu lại nhìn về phía Kaka cùng Yatogami THK. Lại chứng kiến Kaka vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trên bầu trời một cái hướng khác. Yatogami THK lại có chút nghiến răng nghiến lợi cùng Kaka cùng nhau nhìn cùng một cái phương. Hướng, nơi đó có cái gì sao? Ánh mắt vẫn là người thường tầm mắt Isuka Shiori mơ mơ màng màng thầm nghĩ. Không gian chấn động cảnh báo đã hoàn tất. Dân chúng tránh né đã hoàn tất. Trinh chắc đến mãnh liệt tinh linh linh năng phản ứng. Mục tiêu là tới thiền trung học thiên đài nóc nhà. Tất cả nhân viên trang bị xong rồi. AST lúc này đã tới thiền trung học bầu trời. Ngay cả mới vừa còn ở phía dưới tràn đầy yander tiểu nữ nhi tư thái Tokisaki Kurumi. Lúc này cũng một bộ thờ ơ thêm chuyên chú dáng vẻ chừng mắt dưới tinh linh phản ứng cường đại nhất. Địa phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.